Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, 463 dần dần biến mất trí nhớ. Trên, tựa hồ, gần nhất có chút không có ở đây trạng thái. Chấm chấm, nhìn xem Konoha đường phố trên người tuyết, Ruri có chút kỳ quái. Đây là những thứ gì? Hình như là băng tuyết kỳ duyên bên trong tiểu tuyết người. Chấm chấm, phụ thân, ai, người đâu, kiếm tâm đi vào Ruri phòng thí nghiệm, lại không nhìn thấy người. Ồ, đây là cái gì? Kiếm tâm phát hiện hai tên kỳ quái mặt nạ, đều là gấu mèo bộ dáng, nhưng là một là thông thường hắc bạch hùng miêu, một là hồng bạch gấu mèo. Mặt nạ, vẫn là hai cái, chẳng lẽ là mới đồ chơi? Kiếm tâm đoán được, Konoha sân huấn luyện. Ba Diệp Chính đang quen thuộc Ruri gần nhất lấy ra nguyên tố tinh linh. Mà cái thời gian kiếm tâm đi tìm tới. Ba Diệp, người xem cái này. Từ Ruri phòng thí nghiệm xuất hiện Ba Diệp đem chính mình phát hiện mới mặt nạ. Mang cho em gái nhìn. Đây là cái gì? Có ma lực khí tức. Ba Diệp đối với ma lực độ nhạy cảm thắng kiếm tâm. Ta cũng không biết rõ. Vậy ngươi còn lộn xộn. Trong này ma pháp trận thật là phức tạp. Ba Diệp đối với ma lực cùng trận pháp thiên phú không? Phải kiếm tâm có thể so sánh. Giống như hắn tại kiếm thuật thượng thiên phú Ba Diệp liền so không giống nhau. Hả? Ma pháp trận? Là lấy làm gì? Kiếm tâm cảm hứng thú hỏi. Hẳn là cùng không gian có quan. Thật giống như cùng thần uy không sai biệt lắm. Không biết rõ bên trong chứa cái gì. Ba Diệp lắc đầu một cái, đem mặt nạ trả lại cho kiếm tâm. Trả về đi, vạn nhất bên trong chứa cái gì rất nguy hiểm đồ vật liền không tốt. Kiếm tâm chính là cầm lấy mặt, nạ suy nghĩ một phen. Sau đó nói, chúng ta không phải có phụ thân cho bùa hộ mạng sao? Mở ra liếc mắt nhìn không liên quan đi. Alo, Ba Diệp muốn ngăn cản, nhưng là kiếm tâm đã kích hoạt ma pháp trận. Ruri thiết kế thời gian nguyên vốn cũng không có thiết trí phức tạp gì kích hoạt điều kiện. Bơm đủ ma lực khởi động liền có thể. Một bãi đen kịt bóng dáng từ kiếm tâm chân dưới lan tràn ra. Một bóng người từ bóng dáng trong đứng lên. Oa, kiếm tâm hét lên kinh ngạc. Không phải bởi vì là một cái toàn thân đều bao phủ tại ninja sáu trang người trong đứng ở trước mặt. Hắn, mà là bởi vì hắn tại bơm ma lực lúc. Cảm giác được một cái không gian. Bên trong rậm rạp chằng chịt đều là loại vật này. Liếc nhìn lại thật là không nhìn thấy bờ. Hình như là nguyên tố tinh linh. Cái này có gì tốt kinh sợ. Ba Diệp nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là ít nhất có mấy ngàn mấy chục ngàn cái. Kiếm tâm giải thích nói. Cái gì? Ba Diệp cầm lấy kiếm tâm trong tay một cái khác phúc diện cụ. Bơm ma lực kích hoạt nó. Bóng dáng thoáng cái trên mặt đất trên khuếch trương mở ra hơn 10 mét. Một đạo nói tay cầm đại kiếm thân ảnh từ trong bóng tối đứng lên. Két, trên trăm cái hắc hóa trạng thái saber đồng loạt cầm trong tay đại kiếm hướng trên đất cắm một cái. Hai tay trụ lấy chuôi kiếm. Bày ra một cái pâu. Thật có thật nhiều. Ba Diệp cũng ngạc nhiên nói. Hơn nữa, triệu hoán đi ra một cái tiêu hao ma lực cũng rất ít. Ta thậm chí có thể, đen kịt bóng dáng thoáng cái cửa hàng mở ra, triệu hoán đi ra một nhánh đại quân. Trong bóng tối, từng cái hắc hóa trạng thái saber đứng lên, rất nhanh, liền tụ tập mấy ngàn người. Không, không đúng, cái này không chỉ là triệu hoán, chỉ cần có đủ ám thuộc tính ma lực, hoàn toàn có thể thông qua cái này dưới mặt nạ ma pháp trận chính mình chế tạo nguyên tố tinh linh. Nói như vậy. Đây là một cái vô cùng vô tận nguyên tố tinh linh chế tạo khí. Ba Diệp đi sâu vào nghiên cứu đi sau hiện. Cái này mặt nạ vậy mà không chỉ là chứa đựng nguyên tố tinh linh sử dụng. Mà là cố định một cái ma pháp trận. Có thể tại truyền vào ám thuộc tính ma lực tình huống dưới. Căn cứ thiết lập đồ án tự động sinh sản nguyên tố tinh linh. Nói cách khác, chỉ cần có đủ ma lực. Vậy thì hoàn toàn có thể chế tạo một nhánh nhẫn thuật vô cùng vô tận đại quân. Mặc dù ta không hiểu lắm nguyên lý, nhưng là thế nào cùng ảnh phân thân một dạng. Ảnh phân thân chính là dùng chakra phục chế bản thân. Kiếm tâm nói, Ừ, xác thực, cùng ảnh phân thân có chút tương tự. Hẳn là ở một phương diện khác có lấy chỗ giống nhau. Chỉ bất quá ảnh phân thân dùng là chakra. Cái này dùng là ma lực A, ba Diệp nhìn chung quanh một chút. Khá nhiều nguyên tố tinh linh. Hơn nữa còn là một cái nàng không nhận biết nữ chiến sĩ hình tượng. Sau đó, nàng mang phía trên cụ. Tinh thần lực nối liền. Hẳn là dùng tinh thần lực khống chế. Như vậy, mục tiêu, nó, ba Diệp tiện tay chỉ kiếm tâm triệu hoán đi ra cái kia ninja bộ dáng nguyên tố tinh linh. À được, bá, đen kịt hắc kiếm mang đảo qua một cái. Lấy Kakashi là đồ án nguyên tố tinh linh liền đã bị cắt ngang. Đập một dưới liền treo. Xem ra cùng ảnh phân thân là một dạng A. Thật vô dụng cảm giác. Kiếm tâm chê nói. Không, nó thật giống như biến thành năng lượng bị thu hồi. Ba Diệp chính là nhìn xem nguyên tố tinh linh. Bị cắt ngang sau. Hóa thành một đoàn bóng đen nói. Bóng đen giống như là mực một dạng tạt vào trên đất. Sau đó vụt nhỏ lại. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng kỳ thật là bị mặt nạ thu hồi. Coi như có thể thu hồi năng lượng cũng không hề dùng a. Loại trình độ này đồ vật. Căn bản là ngay cả chúng ta một sợi tóc đều không đả thương được đi. Không phải hắn thổi, mà là Ruri thêm tại bọn họ trên người các loại bảo vệ các biện pháp coi như là đón đỡ 10S cấp. Nhẫn thuật đều không bị thương chút nào. Nhưng là đối với người bình thường mà nói lại rất hữu dụng. Ai, ta còn không biết rõ những thứ này nguyên tố tinh linh sức chiến đấu như thế nào đây. Kaka, ba Diệp thoáng cái con mắt thả nhìn không hướng kiếm tâm. Kiếm tâm bao bao quần áo. Cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắc hắc hắc, công kích. Ba Diệp trực tiếp chỉ một cái kiếm tâm. Nếu như không phải kiếm tâm nhắc nhở. Nàng đều quên ca ca của mình mới là tốt nhất cái bia. Có Ruri làm bảo vệ. Kiếm tâm luyện tập kiếm thuật lúc mới có thể bất kể thất bại lúc kiếm trận bạo tạc mang đến tổn. Thương, ba Diệp cũng thấy qua nhiều lần. Vẫn cảm thấy ca ca là một cái rất tốt cái bia. Người cư nhiên, bá, đại kiếm càn quét mà qua. Kiếm tâm từ trước đến nay huấn luyện nhượng hắn tự nhiên mà nhiên né người tránh thoát. Nhưng là cái này cũng chưa hết. Bởi vì chung quanh có mấy ngàn cái nguyên tố tinh linh chiến sĩ. Nhảy lên thật cao một đám hắc hóa trạng thái saber che đậy thiên không. Đem kiếm tâm bao phủ hoàn toàn trong biển người. Bạt đao chạm, tăng, chói mắt kiếm quang chợt lóe lên. Đem người chiều trực tiếp tách ra. Sau đó, bị kiếm quang đánh chết nguyên tố tinh linh đều hóa thành mực rời đồ chiếu xuống. Vật này thật giống như sức chiến đấu chẳng ra sao cả. Loại trình độ này kiếm thuật còn không bằng một dạng ninja. Hơn nữa, rất cứng ngắc. Tương đối cứng ngắc, kiếm tâm đánh giá nói. Tựa hồ xác thực như thế. Xem ra trừ nhân số không có gì còn lại ưu điểm đây. Ba Diệp cũng lắc đầu một cái. Tựa hồ đối với vật này không phải rất hài lòng. Ai, không phải có thể khắc ấn kỹ năng đồ án sao? Kiếm tâm chợt nhớ tới một chuyện. Ngươi là nói liền giống chúng ta năng lượng chiến giáp như vậy. Đúng, chỉ cần cho những thứ này khắc ấn trên kỹ năng, kiếm thuật, coi như là ta ảnh phân thân. Vậy cũng phải sẽ ta kiếm thuật mới đối với. Đúng, chứ, nếu như sẽ kiếm thuật nói, những thứ này nguyên tố tinh linh sức chiến đấu liền có thể nâng cao một bước. Ý kiến hay, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.